Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3550, chúng bạn xa lánh thiên tài, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-h Thái Sơ môn đệ tử vừa mới rút lui nguyên bản phạm vi. Vô số nguyên anh kỳ yêu thú liền theo trong rừng rậm vọt ra. Những nơi đi qua, không quản là cỏ cây, còn là mặt khác hơi chút nhỏ yếu yêu thú, đều không có may mắn thoát khỏi gặp nạn, toàn bộ bị những này nguyên anh kỳ yêu thú dẫm đạp mà chết. Những cái kia yêu thú giống như từng cái tên điên, nhìn thấy cái gì liền phá hư cái gì, đừng tưởng rằng rút lui liền an toàn, những cái kia yêu thú phảng phất là người được nhân loại khí tức. Điên cuồng hướng Thái Sơ môn rút lui phương hướng băng băng mà tới. Nếu không có Phong Cổ Lâm cùng Nguyệt Hoành đoạn hậu, yêu thú đã sớm xông tới, cùng Thái Sơ môn đệ tử vật lộn, những đệ tử này, đại bộ phận đều là kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ, nguyên anh kỳ yêu thú một cái móng vuốt, liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn, Lương Uyển Nhi cũng là chạy nhanh chóng, kim đan kỳ tốc độ đến cùng tương đối nhanh, rất nhanh thoát ly chỗ nguy hiểm nhất, bất quá lúc trước khẩn trương tình huống dưới. Nàng vẫn là bị một đầu yêu thú vồ một hồi phía sau lưng. Hiện tại toàn bộ phía sau lưng đều là máu thịt be bét. Ngũ Minh Tân chỉ có chút cơ kỳ, có thể là hắn vận khí không tốt. Bên cạnh trong rừng, lao ra một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Một móng vuốt liền đem hắn cho đánh bay. Tại chỗ miệng phun máu tươi, nửa cái mạng đều đi. Nếu không phải hắn cảnh giác dùng linh lực che chở chính mình, sợ là sẽ phải bị tại chỗ một móng vuốt cho đập chết. Cũng là những này yêu thú dù cho có nguyên anh kỳ thực lực, cùng nhân loại đánh nhau phương thức không giống nhau, mới không có để hắn làm chàng mất mạng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, vị trí của hắn lộ ra xấu hổ. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, khả năng căn bản là chú ý không đến hắn nơi này. Ngũ Minh Tân hoàn toàn không thể động đậy. Cái kia nguyên anh kỳ yêu thú tựa hồ phát giác hắn không chết, lại hướng về vị trí của hắn phi nước đại tới. Ngũ Minh Tân tuyệt vọng nhắm mắt lại, quả nhiên, cẩn thận hơn cẩn thận, không có thực lực tuyệt đối, gặp phải nguy cơ vẫn là không có biện pháp giữ được tính mạng. Nếu muốn quái, chỉ đổ thừa hắn không biết tự lượng sức mình, miễn cưỡng muốn đi qua săn giết yêu thú, muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn đi. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước mặt gió mắt xẹt qua, cả người đằng không mà lên, vội vàng mở mắt ra, hắn cảm giác được vị trí của mình đang bay nhanh xê dịch. Chính mình tựa hồ là bị người xách ở cổ áo túc chủ đại đại. Người cái này thuận tay một nhạt, thật là đẹp trai ngốc, hệ thống khích lệ ta phía trước liền quan sát qua cái này Ngũ Minh Tân. Nếu là bồi dưỡng thật tốt, sẽ là một đầu rất hữu dụng nghiêu. Hắn đầu óc rất thông minh, hết sức rõ ràng vị trí của mình, hơn nữa không bị mặt ngoài mê hoặc, chính là, thiên phú hơi chút kém chút, bất quá cái này không quan hệ, tìm một chút bảo bối để hắn ăn, liền rất tài giỏi, đến hơi chút an toàn địa phương, đường quả đem nửa hôn mê Ngũ Minh Tân buông ra, số lớn nguyên anh kỳ yêu thú xuất hiện sự tình, trường động thành tất cả tu sĩ đều biết. Hiện nay bọn hắn nhanh chóng chạy tới, tạm thời đem nhóm này yêu thú ngăn cản, sẽ không tiếp tục hướng trường động thành vị trí chạy đi. Chỉ là, Thái Sơ môn bên này có người nhắc nhở, mặt khác phạm vi liền không có bị kịp thời nhắc nhở. Dẫn đến môn phái khác đệ tử, tử thương rất nhiều, không ít tông môn trưởng lão, đều đỏ lên mắt, tự phát tổ chức muốn giết chết bọn này nguyên anh kỳ yêu thú. Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm, đều đi khống chế bạo loạn nguyên anh kỳ yêu thú, nhỏ yếu đệ tử không ở bên kia, bọn hắn động thủ cũng không có như vậy sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Liên hợp mặt khác tông môn cường giả, bọn hắn giết không sai biệt lắm thời gian một ngày, mới đưa những cái kia nguyên anh kỳ yêu thú giết sạch. Trong đó, nguyên anh kỳ đệ tử, cũng đều đi qua tham dự, đường quả không có đi. Lấy nàng thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy ứng đối nguyên anh kỳ yêu thú. Cách chương.